Pokemon Kaito Izumi, chương 690, đấu vòng loại 3, góc truyện audio.com. Những người mà Kaito quen đều vượt qua ngày đầu tiên một cách thuận lợi. Bất quá đến ngày hôm sau, Mami gặp phải đối thủ tương đối khó nhằn, thực lực của cô nhóc lại không quá vững, phát huy không quá tốt liền bị đào thải ở trận đấu 20 loại 10. Enzo ngược lại tiếp tục chiến thắng một trận đấu căng thẳng. 3v3 toàn lực phát huy, giành được tấm vé vào trong, trong khi hai người Mami và Enzo gặp được các đối thủ vừa tầm mình. Thì Kei lại một lần nữa gặp phải đối thủ khó chơi. Không biết có phải là đại hội lần này chơi cậu hay không? Nhưng đối thủ đầu tiên của cậu và đối thủ lần này đều là người lữ hành nhiều năm. Đối phương gọi ra Pokemon đẳng cấp vừa vặn có thực lực ngang với trình độ của đạo quán huấn luyện ra. Tất nhiên là trình độ chỉ huy của bọn họ chưa chắc đã bằng với các đạo quán huấn luyện ra. Nhưng lại dư sức ngược đãi mấy con gà ở đại hội. Sắp xếp thi đấu với Kei, kể cả bản thân cậu và đối thủ của Kei đều không thoải mái gì. Nè, đốt, vòng đấu bảng D để loại nhiều tuyển thủ mạnh như vậy không sao chứ? Kaito quay sang nghi vấn hỏi, lo lắng cho em trai mình. Steven đốt cười cười hỏi ngược lại, bất quá rất rõ ràng là Kaito cũng không lo lắng gì. Thực chất cậu chỉ không ngờ đến những trận đấu gay cấn lại diễn ra tại vòng đấu loại mà thôi. Hồi Kaito thi đấu ở trong đại hội Kalos, các vòng đấu được xếp loại và đấu vòng tròn để tránh trường hợp loại đi các tuyển thủ mạnh nhất. Nhưng phong cách thi đấu tại Hoen đại hội lại có phần khác biệt. Steven đốt liền thản nhiên cười trả lời. Cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu không phải diễn ra ở tình huống như vậy, các trận đấu không phải trở nên nhàm chán vô vị sao? Steven đốt giải thích, tiếp tục kêu, bởi vì may mắn cũng là một phần của thực lực, cho nên mỗi người đều phải vận dụng mọi thứ mình có. Ở trong mọi tình huống xoay sở, như vậy mới lựa chọn ra quán quân thích hợp nhất, dù cho có đạt được thành tích top 16, top 8 hay top 4 huấn luyện ra mạnh nhất, điều đó cũng không có giá trị bằng quán quân, rồi người ta cũng chỉ nhớ đến người đứng đầu mà thôi. Cách thi đấu này đã được áp dụng từ năm ngoái rồi. Hưởng ứng nhận được của mọi người trở nên càng thêm phấn khích. Steven đốt cười cười, trong khi Kaito và Steven đốt thảo luận, thì trận đấu giữa Kei và đối thủ lần này của cậu đã bắt đầu. Xin chào, ta là En, chỉ giáo rồi, anh chàng trước mặt Kei gật đầu nghiêm túc nói. Thái độ hoàn toàn khác so với cô gái ngày hôm qua. Vâng, ta là Kei, xin được học hỏi thêm. Kei cũng nghiêm túc trả lời. Theo trọng tài tuyên bố, hai bên liền gọi đến đồng bọn của bản thân. Phía En gọi ra một con Blaziken đặc trưng của địa khu Hoen. Nhưng so với Blaziken của Enzo lại càng thêm mạnh mẽ, không chỉ là thuộc tính lửa, mà còn cả năng lực cách đấu đều được đào tạo một cách toàn diện. Đấy là lợi thế của những người đã thi đấu đại hội nhiều lần. Bọn họ biết được thiếu sót của mình nằm ở đâu, và có thời gian để cải thiện chúng. Kei lần này gọi ra đúng là Gowak. Chiếm lấy ưu thế đầu trận, nhưng hai bên đều không tỏ ra biểu cảm gì kích động. Trận đấu mở màn bằng một cú phai pan với tốc độ cực nhanh đến từ Blaziken. Tốc độ này và lực bật nhảy đặc trưng của Blaziken thể hiện qua từng động tác đơn giản nhất. Sử dụng sidekick, Kei cũng lập tức đáp trả lại, một nguồn năng lượng vô hình được tạo ra phóng đến phía trước Blaziken. Hai bên đối diện một cách trực tiếp. Nếu như Kei quá phụ thuộc vào thuộc tính mà dùng Water Gun hoặc Hydro Pump thì Gowak của cậu sẽ bị đá văng ngay lập tức. Lực xung kích từ cú đấm này rất mạnh, bị Psychic ôm một cách toàn diện mới có thể phong tỏa lại chiêu phai pan này. Chạc, Flamethrower, En đổi kỹ năng kêu, phai pan đánh vào phía trước mặt của Gowak một đoạn ngắn. Quyền gió thổi ầm ầm nhưng không thể chạm tới Gowak. Lực khống chế của con vịt nước rất đáng sợ. Tiếp đến Gowak cũng không dùng sức đem Psychic đập Blaziken xuống mặt đất. Mà là dứt khoát thả nó ra. Đem chiêu Flamethrower đánh chệch đi. đón lấy nó. Aqua Teo, Kei cười lạnh đáp, Gowak lập tức xoay người, để cái đuôi phóng đại lên mang theo uy lực của hệ Utter đánh ập tới. Phạm vi rất lớn, Blaziken chỉ kịp khom người lại chống đỡ một phần uy lực rồi bị đánh văng đi. Không dừng lại tại đây, Gowak lập tức dùng Aqua Z đuổi theo, đến, dùng Flare Blitz, Ken giống như chờ đợi chiêu Aqua Z này đã lâu, vung tay lên lập tức nói, cơ thể của Blaziken lập tức bừng sáng ngọn lửa màu đỏ cam. Tiếp đến toàn bộ khu vực bán kính 10 mét xung quanh Blaziken chìm trong biển lửa. Nó đang tản ra ngọn lửa của mình, đánh vào, Water Pau, Kei không sợ hãi nói. Cậu đã có ý tiến công liền phải xác định rõ, thực lực của Blaziken cụ thể ra sao? Cậu tự tin rằng chiêu thức của Gowak đầy đủ vượt qua ngọn lửa của Blaziken. Cuối cùng Gowak thành công mở ra một con đường bắn tới Blaziken. Bất quá chiêu thức hệ nước của Gowak bị bốc hơi khá nhiều trước khi đập trúng con gà lửa. Uy lực giảm nhiều, Gowak cũng bị nhiệt lượng phá hủy mất chiêu Aqua Z. Mặc dù né được, nhưng bị thương vẫn là phải có. Gowak dứt khoát tạo ra một khối lốc xoáy nước ném đến. Whirlpool, lốc xoáy nước khổng lồ tạo ra bắn đến. Lần này là muốn triệt để nhúng nước vào người Blaziken. Ken thấy vậy liền căng thẳng. Bàn tay đưa lên trước cổ. Sợi dây chuyền chứa viên đá màu sắc rực rỡ sáng lên. Đấy chính là một viên Keystone. Khác với Z, Siêu hoặc Dynamax thì Mega tiến hóa đã phổ biến ở rất nhiều nơi. Việc sở hữu một viên đá Keystone và một viên Mega Stone thích hợp đã không còn quá khó. Chỉ cần tích lũy đầy đủ tiền, thực lực và một mối liên kết bền chặt cùng đồng bạn liền có thể thực hiện Mega tiến hóa một cách dễ dàng. Blaziken, Mega tiến hóa, đối mặt với chiêu Whirlpool khổng lồ. Ken liền thấy được một viễn cảnh khó khăn cho mình. Trước khi điều diễn ra, Ken cần phải kéo bằng lại thế trận lúc này. Ánh sáng rực rỡ đem Blaziken bao trùm, hóa thân thành Mega Blaziken liền tung lên Blaze Kick đá tan đi lốc xoáy nước khổng lồ. Bất quá Blaziken cũng chịu một phần tổn thương, ngay khi hơi nước bốc hơi đủ nhiều, che kín đi tầm nhìn của cả hai. Thì Gowak lúc này lại đột ngột xuất hiện ở một bên Blaziken. Cái gì? Ken kinh ngạc, Liquidation, nước hóa mô phỏng, tạo ra một cây búa khổng lồ bằng nước. Gowak bằng toàn lực vung cây búa lên người Blaziken. Quá gần, sự đột ngột này làm En có chút phản ứng chậm. Dù kêu lên chiêu thức Fire Punch cản lại nhưng Liquidation của Gowak đã trước một nhịp đánh vào người Blaziken. Con gà lửa lập tức bị đánh văng ngược về sau. Biểu hiện của Kei tốt hơn những gì Kaito mong đợi. Về cơ bản, trận đầu tiên, nếu không có điều gì bất ngờ diễn ra thì Kei có thể nói là ăn chắc rồi. Đánh bại được một con Mega tiến hóa của đối thủ. Điều này không khác gì triệt đi một át chủ bài mạnh mẽ của En. Đây là vấn đề sĩ khí. Thua trận này, En sẽ bị ảnh hưởng nhiều ở trận sau. Cách chương.